Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, liền nhiều tiền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đã là giữa trưa hết sức. Trường An mưa vẫn còn ở rào rào hạ. Tần Thiên từ ngự thư phòng lúc rời đi, cả người đều không phải là rất tốt. Lý Thế Dân làm có chút quá đáng. Có thể hắn có thể có biện pháp gì? Làm một tên thừa tướng, thật giống như để cho thiên hạ người nghèo khổ để mắt bệnh. Đích xác là một kiện rất cần phải có sự việc chứ. Nói trắng ra, đây là chức trách của hắn chỗ. Tần Thiên phe phẩy trước đầu chuẩn bị rời đi. Có thể hắn mới vừa đi ra hoàng cung, liền thấy trước hoàng cung mặt dưới mái hiên đứng mấy người. Mấy người này cùng giữ cửa thị vệ câu có câu không trò chuyện. Thấy hắn sau khi đi ra, thần sắc nhưng là đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, liền ngăn chặn Tần Thiên đường đi. Thằng nhóc ngươi, quá không trượng nghĩa, thúc bảo huynh làm sao có ngươi như vậy nghĩa tử. Trước kia, chúng ta coi như là nhìn lầm rồi ngươi, không nghĩ tới ngươi lại bán đứng bạn. Thất vọng à. Mấy người biểu hiện hết sức đau lòng ôm đầu. Đối với Tần Thiên lại là mấy phen trách mắng. Tần Thiên đứng ở nơi đó, biểu hiện hết sức ủy khuất. Mấy vị thúc phụ, sự việc không phải các người nghĩ như vậy. Ta cũng bất quá là nói thật mà thôi. Cái gì? Nói thật? Trình Giảo Kim nhất thời nổi giận, đột nhiên đưa tay liền bắt được Tần Thiên cổ áo. Phẫn bực tức nói, nếu không phải ngươi, con trai ta kia sẽ đi đánh nhau. Tình huống thay đổi rất không ổn. Thị vệ bên cạnh đứng ở một bên nhìn, nhưng cũng không dám tiến lên. Thậm chí, liền ánh mắt cũng không dám đi bên này liếc. Mấy người này, cái đó là dễ trêu. Bọn họ cảm thấy, Tần Thiên lần này phải chịu khổ. Mấy cái này quốc công có thể tha hắn. Bọn họ nghĩ như vậy, mà ngay tại lúc này, Tần Thiên đột nhiên cười một tiếng, mấy vị thúc phụ dạy dỗ rất đúng, nếu không ta nghĩ biện pháp đền bù một chút mấy vị. Trình Giảo Kim hừ một tiếng, làm sao đền bù, Quý Chỉ Cung chặt nói theo, không muốn lấy là chúng ta là dễ dụ, bù đắp không tốt, như thường đánh ngươi. Mấy người nhìn chằm chằm Tần Thiên, Tần Thiên bị bọn họ nhìn có chút da đầu tê dại. Bất quá rất nhanh, vẫn là cười nói, đưa bọn người một chàng giàu sang như thế nào. Nghe nói như vậy, mấy người nhất thời lộ ra chê thần sắc. Chúng ta bây giờ còn chưa đủ giàu sang sao? Thằng nhóc ngươi chọc cười chúng ta chơi chứ. Đừng nói nhảm, đánh hắn. Ngưu Tiến Đạt đột nhiên ở phía sau toát làm liền một câu. Bất quá, hắn như thế nói xong, một mực la hét động thủ Úy Chỉ Cung, phản đồ không có ra tay, ngăn lại Tần Thiên, chính là vì cho hả giận thôi. Vậy có thể thật đánh người. Tần Thiên nơi này, cười khổ không thôi, nói, mấy vị thúc phụ, cháu nhỏ cũng không có nói đùa à. Thật sự là một chàng giàu sang, các người bây giờ đích xác có tiền, thân phận vậy cao quý, có thể các người nhiều tiền sao? Các người có để cho thiên hạ người dân đều gọi khen danh tiếng sao? Thằng nhóc ngươi có ý gì? Có lời gì liền trực tiếp nói. Tần Thiên nói, là như vậy, đi qua đánh đập Trịnh Thị Y quán chuyện này, ta phát hiện một cái cơ hội làm ăn. Chư vị nếu như muốn cùng liền, ta giữ các người kiếm tiền. Hơn nữa, có thể có được thiên hạ dân chúng ngưỡng mộ và sùng bái. Nghe được Tần Thiên lời này, Trình Giảo Kim các người lẫn nhau nhìn quanh, có chút động lòng, thật ra thì, cũng chỉ kiếm tiền một điểm này, cũng đủ để cho bọn họ động lòng. Càng người dân ngưỡng mộ và sùng bái, càng làm cho bọn họ động tâm không dứt, làm người làm được bọn họ mức này, bây giờ rất chú trọng tinh thần tầng thứ nhu cầu, nếu có thể được người kính ngưỡng. Đó thật là không thể tốt hơn nữa sự việc. Thằng nhóc ngươi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Chớ vội, nơi này không phải chỗ nói chuyện. chúng ta đi trong phủ vừa uống vừa trò chuyện như thế nào? Nghe được phải đi uống rượu, Trình Giảo Kim bọn họ lập tức liền đồng ý. Ngay sau đó, Tương mang theo rời đi. Cửa hoàng cung thị vệ thấy một màn này lúc này đều có điểm khiếp sợ. Thật là không dám tin tưởng đây là thật. Mới vừa rồi còn tuyên bố muốn đánh Tần Thiên người. Làm sao một cái chớp mắt, liền vừa nói vừa cười rời đi. Cái này Tần Hầu gia không đơn giản à, mưa cũng không gặp ngừng. Tần Hầu phủ phòng khách, người làm đã chuẩn bị xong liền rượu và thức ăn. Trình Giảo Kim các người ăn trước một trận, rồi sau đó mới rốt cục nhìn về Tần Thiên hỏi, nói một chút ngươi kế hoạch đi. Tần Thiên nói, Trịnh thị y quán làm giàu bất nhân, để cho rất nhiều người dân xem bệnh khó khăn. Ta chuẩn bị ở thành Trường An mở một nhà đường chiếu y quán, để cho người dân nghèo khó vậy cũng có thể để mắt bệnh. Nói xong lời này, toàn bộ phòng khách bầu không khí nhất thời biến đổi. Trước vẫn là vui vẻ hòa thuận, nhưng bây giờ lại một lần nữa băng lạnh tới cực điểm. Trình Giảo Kim bọn họ càng phát ra cảm thấy Tần Thiên chính là đang đùa bọn họ. Y quán quả thật rất kiếm tiền, chuyện này chúng ta đều biết. Bất quá ngươi muốn cho thiên hạ nghèo khổ người dân cũng có thể để mắt bệnh, như vậy y quán chỉ sợ thì phải thường tiền chứ. Thường tiền mua bán chúng ta cũng không làm. Ngoặc kép, căn cứ Tần Thiên lời mới vừa nói, bọn họ cũng có thể suy nghĩ ra. Thiên hạ nghèo quá nhiều người, nếu để cho bọn họ cũng có thể để mắt bệnh, vậy thì được y quán hướng bên trong bỏ tiền ra à. Hơn nữa, gián còn không thiếu, mấy người đều có điểm tức giận, nếu như dùng tiền để đổi lấy danh tiếng, vậy bọn họ cũng không muốn. Tần Thiên bên này, nhưng là cười một tiếng, mấy vị đừng vội, ta có biện pháp, có thể làm cho thiên hạ người nghèo cũng để mắt bệnh, mà chúng ta còn có thể kiếm một món tiền lớn. Trình Giảo Kim bĩu môi, Quý Chỉ cung sát theo vậy bĩu môi. Bọn họ đều không tin Tần Thiên nói thiên hạ người nghèo để mắt bệnh, đây quả thực là một động không đáy, không đem bọn họ bồi sạch sẽ cũng không tệ, còn muốn để cho bọn họ kiếm tiền, thật khi bọn hắn là người ngu à. Ngươi ngược lại là nói một chút, làm sao kiếm tiền? Ngươi là, làm sao kiếm tiền? Một mọi người thấy Tần Thiên. Tần Thiên nói, dùng người khác tiền tới bù vào những cái kia người nghèo là được à? Ta chuẩn bị ở trong y quán bày như vậy một cái chế độ. Chỉ cần mỗi một người một năm đóng 100 văn tiền cho y quán. Sau đó một năm ở y quán xem bệnh hốt thuốc, toàn bộ thanh toán 30%, trọng đại tật bệnh, thậm chí có thể thanh toán 50%, chư vị thúc phụ ý như thế nào? Nghe được Tần Thiên lời này, Trình Giảo Kim các người liền bắt đầu tính đứng lên. Tần Thiên bên này, cười lại nói, mỗi một người 100 văn tiền không coi là nhiều, nhưng nếu là giao nhiều người, cũng có thể tụ thiếu thành nhiều. 100.000 người, đó chính là 10.000 sâu tiền. Trường An có người dân nhiều ít, mấy trăm ngàn hẳn có đi. Nếu như những người này cũng giao, một năm cũng chính là mấy chục ngàn sâu tiền, mà chúng ta có thể thanh toán nhiều ít đâu. Một người một năm cũng mới bất quá sinh mấy lần bệnh mà thôi. Chân chính sinh bệnh nặng, toàn bộ thành Trường An không tìm ra nhiều ít tới. Mấy chục ngàn sâu tiền dùng ở phía trên này, tuyệt đối là đáng giá. Còn nữa chính là, dược liệu chúng ta vậy từ trong kiếm tiền à? Coi như không được lợi người nghèo, người giàu là muốn kiếm đi, dùng những người khác tiền tới bù vào người nghèo, còn dư lại chính là của chúng ta. Tần Thiên cái biện pháp này có chút tương tự với đời sau chữa bệnh bảo hiểm, mà giống như loại vật này vốn chính là dùng mọi người tiền đi bù vào một số ít người mà thôi. Làm chuyện này vẫn luôn là có được kiếm, nếu không cũng sẽ không có người làm. Thiên hạ được bệnh nặng rất nhiều, nhưng có thể dùng đến cái này lại có nhiều ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https

vạn cổ đệ nhất tông.